Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 367, muội muội của ta. Góc truyện audio.com. Gia tướng nghe xong, chấp nhận sâu, tướng quân nói có lý. Có lẽ là ổn trọng một ít thì tốt hơn. Mộ Dung Tạo Thông suy nghĩ một chút, lại nói, như vậy đi, ta bảo các huynh đệ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Một khi bất dấu tướng quân vào thành, chúng ta lập tức giết ra ngoài. Cho những này quân tống một điểm nhan sắc nhìn xem. Thời điểm đang nói, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng kêu từ phương hướng cửa thành truyền đến. Hai người tập trung nhìn vào, chỉ thấy quân tống cửa thành hỗn loạn một hồi. Một đội kỵ binh đảng hạng vọt tiến đến, những người này cũng không để ý chém giết, phá tan chặn đường quân tống, liền chạy đến tòa nhà Dã Lợi ra. Đâu còn người nào khác, Mộ Dung Tạo Thông cùng hai người gia tướng mừng rỡ, đồng thời nói, đích thị là bất dấu tướng quân đến rồi. Gia tướng lập tức nói, tướng quân, ngươi ở nơi này trông coi, ta đi thông báo cho phu nhân. Mộ Dung Tạo Thông cười ha ha một tiếng, nói, không cần trông, hiện tại quân tống đã tan tác, đúng là thời điểm giết địch, đợi sau khi bất dấu tướng quân đi vào, mặt tướng sẽ đi ra ngoài giết sạch những người tống này. Gia tướng nhà này cũng cười một tiếng, không phản bác, trong mắt hắn, hiện tại xác thực có thể ra ngoài, đuổi theo giết chết những người tống này. Gia tướng một đường chạy vào bên trong, còn chưa tới cửa ra vào, liền cao giọng hô. Phu nhân, bất dấu tướng quân đến rồi. Người trong nhà nghe xong lời này, lập tức đều nở nụ cười. Dã Lợi thị rốt cục cũng thở dài một hơi. Cả người thoáng một tí ngồi lên trên mặt ghế, móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán, thì thào nói một câu. Cuối cùng cũng đến, bất dấu thị cao hứng mà đứng lên, nói, mau mời ca ca ta tiến đến. Dã Lợi thị vọt lên, nói. Người lập tức tới rồi, đã giết quân tống phá cửa thành, Mộ Dung tướng quân đến cửa ra vào đợi trước, ta chạy về thông báo một tiếng cùng Vương Phi và phu nhân. Bất dấu thị bật cười, nói, ha ha, thật tốt quá, ca ca đến, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc này Dã Lợi thị mới phát hiện, quần áo sau lưng mình đã sớm thấm đầy mồ hôi, nàng chậm rãi đứng lên, nàng biết rõ. Mặc kệ tại tình huống thế nào, chính mình phải giữ gìn hình tượng một vương phi, nói, chị dâu không cần phải khẩn trương như vậy, chắc hẳn chuyện thứ nhất sau khi bất dấu tướng quân vào thành, cũng là đến thăm ngươi. Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có người hô, muội muội của ta, muội muội tốt ở nơi nào, nghe xong tiếng la như vậy, Dã Lợi thị che miệng lại, nụ cười nói, chị dâu. Bất dấu tướng quân ở trong nhà cũng hô người như vậy sao? Nàng chợt phát hiện, sắc mặt bất dấu thị có chút mê mang, giống như có chuyện gì phức tạp làm nàng không nghĩ ra. Bất dấu thị đương nhiên mê mang, cái thanh âm này rõ ràng không phải của bất dấu nhĩ bàng. Dã Lợi thị sửng sốt một chút, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cửa lớn đã bị người đẩy ra, Trần Nguyên cất bước đi đến, hỏi. Vị nào là muội muội ta? Sắc mặt Dã Lợi thị biến đổi. Quát, ngươi là ai? Dã Lợi thị lúc này còn chưa kịp phản ứng. Nhìn Trần Nguyên một thân trang phục tướng quân đảng hạng. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thân binh kia phản ứng lại cực nhanh. Rất nhiều người trong bọn hắn đều đã gặp bất dấu nhĩ bàng. Bảo vệ Vương Phi, nói xong, liền dựa vào hướng Dã Lợi thị. Trần Nguyên mỉm cười. Vung tay lên, Hồ Diên Bình vung đòn gánh đi lên, bọn người Tô Đồ, Thiết An Ha Mã Thai cũng là xông lên trước, đảo mắt một cái, đã đè toàn bộ 10 hộ vệ còn thừa lại lên trên mặt đất. Dã Lợi thị muốn rút đoàn đao ra tự sát, lại bị Hồ Diên Bình đoạt lấy, Dã Lợi thị ngay cả quyền lợi tự sát cũng đều bị tước đoạt rồi. Nàng ngơ ngác sửng sốt một hồi, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt thanh tịnh nhìn Trần Nguyên, ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Nguyên đã từ phản ứng của những hộ vệ này đoán được thân phận của nàng. Đi lên phía trước một bước, ung quyền hành lễ, nói, mặt tướng Đại Tống Đô chỉ huy sứ Trần Thế Mỹ, bái kiến bà chị Vương Phi. Dã Lợi thị cười một tí, nói, ngươi chính là Trần Thế Mỹ. Ta nghe đại vương nói về ngươi, nói ngươi rất có bổn sự. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đâu có, điểm ấy bổn sự của tại hạ sao có thể khoe khoang tại trước mặt Nguyên Hạo huynh. Lúc Nguyên Hạo huynh ở nhà, tại hạ là không dám đến thăm, nhưng đối với bà chị, lại là vô cùng ngưỡng mộ, cho nên, chỉ có thể thừa dịp Nguyên Hạo huynh không ở nhà, đến gặp mặt chào hỏi một chút. Khóe miệng Dã Lợi Thị hiện lên một tia cười nhạo, hỏi, cái này chính là thủ đoạn quân tử của người Tống các ngươi sao? Trần Nguyên nhẹ nhàng đưa tay xuống, nói, sai, đây là đang một điểm bổn sự nhỏ của tiểu nhân, tuyệt đối không phải thủ đoạn quân tử người Tống. Bà chị đã nghe Nguyên Hạo huynh nói về ta, tự nhiên biết rõ ta không phải là quân tử. Dã Lợi Thị hỏi một câu mấu chốt nhất, ngươi muốn thế nào? Trần Nguyên nhìn nàng, lại đi lên phía trước một bước, nói, cái này sao, tiểu đệ còn chưa nghĩ ra, chỉ là, thật vất vả mới có thể nhìn thấy bà chị, nếu như không từ chiêu đãi một tí, ta sợ ngày sau Nguyên Hạo huynh sẽ trách tội ta. Nói tới chỗ này, hắn xoay người một cái, nói, người đâu, cột dây thừng cho Vương Phi, bắt đầu từ hiện tại, Vương Phi ăn hay uống, đều do chúng ta hầu hạ. Hồ Diên Bình tự thân động thủ, trói Dã Lợi Thị lại, hắn là người xuất thân giang hồ, rất có một bộ thủ pháp trói người, dây thừng đơn giản quấn mấy vòng, lúc sau, toàn thân Dã Lợi Thị, ngoại trừ miệng, địa phương khác liền vô pháp nhúc nhích. Trần Nguyên lại nhìn Bất Dấu Thị sắc mặt đã tái nhợt ở một bên. Mặc dù lúc này Bất Dấu Thị trải qua một đêm kinh hãi, mặt mày đã không có ngăn nắp ngày xưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ xinh đẹp, có một loại sức hấp dẫn của người thành thục. Trần Nguyên lại nhìn thoáng qua lần thứ hai, sau đó cẩn thận dò xét trên dưới một phen, phát hiện vô luận tư thái hay là dung mạo, nàng này đều là thượng thừa, có khả năng liều mạng cùng Triệu Ý trói nàng lại. Dã Lợi Thị lập tức nói, ngươi buộc ta là được rồi, buộc nàng làm cái gì? Trần Nguyên quay đầu lại nhìn Dã Lợi Thị, lại nhìn Bất Dấu Thị, lộ ra một loại dáng tươi cười nghiền ngẫm, sau đó, cái gì cũng không nói, đi ra khỏi gian phòng. Chiến đấu, trên cơ bản không có gì chiến đấu. Đầu Mộ Dung Tạo Thông đã bị Dương Văn Quảng chọc trên đầu thương. Những người đẳng hạng cầm binh khí kia đã bị giết chết toàn bộ. Cả sân chỉ còn lại có một ít nữ nhân. Ở bên trong thành, từ thời điểm bắt đầu chiến tranh đêm qua, cư dân liền lục tục trốn đi, còn lại một ít người già yếu không đào tẩu. Những người này lưu lại, Trần Nguyên cũng sẽ không giết bọn hắn, nhiều lắm là chính là thiêu phòng ốc của bọn hắn thôi. Nếu như đi, Trần Nguyên cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn, lại để cho đám bọn họ đi, nói cho những người đảng hạng kia, trong tay mình hiện tại đã có đủ loại át chủ bài. Lúc này đây, công tác mình làm lúc trước vô cùng tốt, người đảng hạng cũng không phát giác được mình đã từ Tây Lương Phủ đi tới Hưng Khánh Phủ, mới có thể có thời gian 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục. 2 ngày này, có thể một lần nữa chỉnh đốn quân đội. Lúc này đây chiến đấu, Dương Văn Quảng đã tổn thất hơn 200 vị huynh đệ. Có thể nói là một trận đánh thảm thiết nhất cho tới bây giờ. Thi thể cậu tử được tìm thấy rồi. Hắn là đô đầu thứ nhất bỏ mình vì Trần Nguyên. Đáng tiếc, hắn ngay cả một cái tên cũng không có. Trần Nguyên chỉ biết là hắn gọi cậu tử, nhân sĩ phủ khai phong. Trước kia lấy qua một cái bà nương, giờ không tìm thấy. Trần Nguyên hỏa táng thi thể tướng sĩ bỏ mình, cất nguyên một đám cho cốt vào trong bao vải, dán danh tự mỗi người lên, bọn hắn chết trận ở chỗ này, nhưng Trần Nguyên không thể để bọn họ ở chỗ này, hắn muốn mang bọn hắn về nhà, trở lại Đại Tống, nhìn đạo chiếm còn có chút thương tâm, Trần Nguyên đi qua, vỗ vỗ bả vai mấy người bọn hắn, nói, không nên suy nghĩ nhiều, tham gia quân ngũ là như vậy. Cậu tử chết, rồi, cắn người cậu vẫn còn, ta sẽ trùng kiến đội ngũ của các ngươi, ngươi tới làm đô đầu, đáp ứng ta, phải làm tốt hơn so với cậu tử. Đạo chiếm gật đầu, nói, vâng, cách trương.